Tại sao trước đó anh không nói cho em biết anh sẽ mua hợp đồng của em? Cô lặng lẽ nhìn anh. Anh nhìn tình hình lúc ấy rồi lập tức quyết định luôn. Làm sao có thể nói cho em biết? Anh bất đắc dĩ nói. Như vậy làm tổn thương người khác. Anh hiểu rồi. Tất cả cảm xúc của cô đều bởi vì cô vẫn cho là anh coi cô như món hàng để buôn bán. Anh đã nói với em, anh mua hợp đồng là vì muốn cho em có nhiều tự do hơn. Nếu như em không tin anh, hay là cảm thấy tự ái quan trọng hơn, vậy anh cũng không thể làm gì hơn nữa. Em có thể rời khỏi nơi này, cả đời cũng không gặp mặt nữa. Đột nhiên anh buông cô ra, bước đi, mở bao công văn của mình, lấy ra hợp đồng người đại diện của cô, bật lửa lên đốt, rồi ném vào trong thùng rác bằng sắt. Anh mở cánh cửa phòng ra, đứng nghiêm lưng, đưa về phía cô, không nhìn cô một lần nào. Không biết cô có đi hay không, trong lòng cực kỳ đau khổ. Hơn nửa ngày, anh không nghe thấy tiếng cô rời đi. Vừa quay đầu lại, cô lại quỳ gối bên cạnh thùng rác, khóc đến khuôn mặt toàn nước mắt. Rất xin lỗi. Miêu Khả Vân khổ sở nói, anh lại đốt hợp đồng đi. Nếu như cô còn không chịu tin tưởng anh, cô sẽ làm mất anh, cô cũng không muốn mất đi anh. Cô không cách nào có thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có anh thì có ý nghĩa gì nữa. Khi cô mở rộng trái tim mình để hiểu tâm ý của anh, cảm thụ nỗ lực của anh, cô phát hiện vết thương trong lòng cô là giả. Cô không nên để lòng tự ái che mở mắt. Tình yêu của anh chân thành như vậy, phần rung động này mới chính là chân thực. Trên thế giới không ai có thể làm nhiều việc vì cô, tốt với cô như vậy. Cô chưa từng được yêu thương nhiều như thế. Có anh, sinh mệnh của cô mới là đầy đủ. Rất xin lỗi. Cô che mặt thút thít, ngay cả trong lòng cô cũng không hiểu sao cô có thể xứng với anh. Cổ Húc Uy đi về phía cô, đứng ở bên người cô hỏi. Nghĩ thông suốt. Miêu Khả Vân gật đầu. Anh kéo cô lại, ôm cô. May mà cô không đi. Cô vùi mặt trong lòng anh. Nhưng không phải anh trả lại chìa khóa nhà cho em sao? Thì đó anh cho rằng chúng ta đã kết thúc. Anh giải thích. Vậy cuối cùng là chúng ta đã kết thúc chưa? Cô ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên hỏi. Không, anh nhất định sẽ không rời xa em. Anh hạ khuôn mặt tuấn tú xuống, hôn nồng nàn, áp xuống khuôn mặt cô, mang đi nước mắt của cô, dịu dàng nói. Cả đời này, chỉ có em mới có thể để cho anh làm nhiều chuyện chưa bao giờ làm như vậy. Tại sao? Cô nỉ non hỏi, bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo anh. Đương nhiên là bởi vì yêu em, cho nên anh đau lòng vì em. Yêu thương em như vợ yêu vậy. Trán của anh áp lên trán của cô, muốn cô tỉnh lại. Vợ yêu, hai chữ này khiến cô rung động. Nếu như anh kết hôn, em chính là người duy nhất được chọn làm cô dâu. Đây là lời thật lòng của anh. Trong lòng cô đầy xúc động, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Chưa bao giờ cô nghĩ đến anh đã nhận định cô là vợ tương lai. Anh cho cô may mắn, còn cho cô hạnh phúc. Người đàn ông tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Làm sao cô có thể gây gổ với anh? Sao có thể không biết quý trọng, yêu thương anh thật lòng? Hai tay cô ôm lấy anh, dựa vào anh. Em nằm mơ, cũng không nghĩ được anh sẽ tốt với em như vậy. Chẳng lẽ em không coi anh như chồng sao? Anh vuốt lưng của cô. Bắt đầu từ giờ có được không? Dĩ nhiên là được. Anh trầm giọng cười, môi đặt lên môi cô, mút nhẹ đôi môi tuyệt vời của cô. Tay cũng không còn nhàn rỗi, thăm dò thân thể mềm mại. Cô liền cởi nút áo của mình, môi cọ sát với môi của anh, nhỏ giọng hỏi. Đây là phòng của ai? Phòng của anh. Sẽ không có người vào chứ? Cửa đã khóa. Chồng, yêu em đi. Cô kéo đầu anh xuống, muốn anh hôn thật sâu. Anh nhiệt tình hôn cô, lưỡi quấn quýt dây dưa, dục vọng nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Anh kéo chiếc khăn quàng cổ trên cô xuống, cởi nút áo phức tạp trên người cô ra, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của anh. Môi của bọn họ quấn quýt từ đầu đến cuối không có rời ra. Lạnh không? Anh ôm chặt thân thể lõa lồ của cô. Có một chút. Anh mang cô đến bên giường, muốn cô chui vào phía dưới chăn, tỉ mỉ mở công tắc thảm điện, sau đó cùng chui vào trong chăn, ôm cô vào người. Tay chân của hai người ôm chặt lấy đối phương, môi cũng quấn quýt không rời, nhiệt độ trong chăn ấm áp dễ chịu. Em muốn hôn anh ở trong chăn. Cô mềm mại nói, ngón trỏ lướt qua môi anh. Anh cười buồn bực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net